Aaron biết gia hỏa này hiện tại chính là cầu cái bình an về hưu, nhưng là Maen kể từ cùng Aaron cộng tác, chẳng những rất chiếu cố cái này Walker nhà tiểu gia hỏa, cũng rất xem trọng Aaron, dù sao nguyên lai cũng là cùng Aaron cha mẹ cộng sự qua. Đây là xem như cục cảnh sát chính mình hài tử, hơn nữa quả thật có thể lực xuất chúng. Hai người cộng tác, Maen có kinh nghiệm, Aaron cái này có thể so với ngực lớn Captain America treo hack công kích phía trước. Mặc dù không có xử lý cái gì vụ án lớn, nhưng mặc cho vụ hoàn thành suốt 100%, cũng đều có thể làm được thật xinh đẹp. Ở cục cảnh sát cũng coi như nho nhỏ nổi danh, cho nên Maen là không có gì khác truy cầu. Ở cục cảnh sát chỉ có ngần ấy yêu thích. Cùng Aaron cộng tác kéo dài hoàn mỹ ghi chép, thỉnh thoảng ra chút ít danh tiếng uy một cái. Aaron tức giận đào đào trong mắt, nói với Maen, vậy làm thế nào? Lão ca ngươi là có cái gì phương pháp à? Vẫn là ngươi tự thân lên trận làm mồi nhử à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.